Bao giấy vang lên tiếng sột soạt. Đầu ngón tay cô không cẩn thận đụng phải ngón tay anh. Cầm bao giấy, tay Thẩm Ngật Tây bỏ trong túi. Hỏi cô, còn giận không? Lộ Vô Khả được tiện nghi còn khoe mẽ. Cầm khoai lang do anh mua. Trợn mắt nói dối. Tôi không có giận. Thẩm Ngật Tây hừ cười. Ok, chính là không có giận. Lộ Vô Khả, anh cầm điện thoại xem giờ. Hỏi cô, muốn về nhà không? Lộ Vô Khả đương nhiên nghe hiểu được ý trong câu hỏi. Thẩm Ngật Tây không nhìn điện thoại nữa. Nhìn về phía cô, dẫn em đi chơi nhé. Lộ Vô Khả hỏi anh, đi tiệc sinh nhật Tề Tư Minh sao? Lộ Vô Khả cơ bản bình thường sẽ không nhắc tới nam sinh. Tên Tề Tư Minh từ miệng cô nói ra quả thực phá lệ. Thẩm Ngật Tây nghe vậy híp mắt. Ánh mắt có chút nguy hiểm. Lộ Vô Khả cố tình không giải thích. Đi ra khỏi hẻm. Tôi muốn đi. Sau một lúc lâu mới nghe thấy giọng điệu biếng nhác của người phía sau. Đi theo. Được. Tiệc của Tề Tư Minh được tổ chức tại quán Ba Đông Giao. Sinh nhật hắn là ngày mai. Về phần vì sao hôm nay tổ chức là vì muốn chờ tới 0 giờ đêm. Cùng đám bạn xấu tụ tập uống rượu chém gió vừa đến 0 giờ thì các tin nhắn chúc mừng sinh nhật tới liên tục trong điện thoại. Lúc Thẩm Ngật Tây mang theo Lộ Vô Khả đến quán bar đã qua 0 giờ. Cả đêm Tề Tư Minh gọi Thẩm Ngật Tây vô số cuộc điện thoại cũng không thể gọi được người tới. Gọi anh không được liền gọi cho Hứa Chi Ý. Hỏi anh ấy có phải Thẩm Ngật Tây đang đua xe với anh ấy không? Lúc đó chắc Hứa Chi Ý đang ăn cơm ở ngoài. Đầu bên kia điện thoại có tiếng con gái nói chuyện. Anh ấy nói với hắn không có. Hôm qua Thẩm Ngật Tây mới đua xe cùng anh ấy. Chuyện này so với trước kia quả là hiếm lạ. Trước kia Thẩm Ngật Tây ngoại trừ chơi xe. Dù là bạn gái anh không đi uống rượu cũng không có khả năng đi cùng người ta. Nhưng hiện tại Tề Tư Minh không cảm thấy kỳ lạ. Chỉ dựa vào em gái trà sữa kia. Trình độ để tâm của Thẩm Ngật Tây dành cho cô còn nhiều hơn so với mấy cô bạn gái trước cộng lại nữa. Hắn khó có khi thấy được chút tình người trên người Thẩm Ngật Tây. Trước đây mặc dù Thẩm Ngật Tây phóng túng. Nhưng trong mỗi cuộc tình đều không dùng tâm. Giống như với anh mà nói thứ này có cũng được không có cũng không sao. Chẳng qua cho đã ghiền. Hiện tại so với ngày trước quả thật đã thay đổi. Quả nhiên Thẩm Ngật Tây mang người cùng tới buổi tiệc. Tuy rằng tối nay là sân nhà của Thọ Tinh Tề Tư Minh. Nhưng khẳng định không ít cô gái ý không ở trong lời. Biết Tề Tư Minh với Thẩm Ngật Tây quan hệ tốt. Tới đây nhìn Thẩm Ngật Tây. Em họ của Tề Tư Minh cũng vậy. Ngồi đây chờ mòn con mắt. Tề Tư Minh nói với cô ta tối nay có khả năng Thẩm Ngật Tây không đến. Nhưng cô ta cũng không muốn đi. Một đám đều ưa thích Thẩm Ngật Tây. Hiện tại Thẩm Ngật Tây mang người đến. Được, một đống con gái ở đây đều thất tình. Thẩm Ngật Tây mới vừa dẫn người vào. Tề Tư Minh đã dẫn đầu ồn ào. Đem chai rượu gõ lên bàn vang trời. Chỉ kém bắt hai người bọn họ hôn môi nữa thôi. Đám người này đều là bạn nhậu, bình thường vui đùa với nhau, cái gì cũng có thể nói ra được. Thẩm Ngật Tây che trước người Lộ Vô Khả, cười mắng câu, được rồi, âm nhạc rock and roll sắp làm thủng màng nhĩ Lộ Vô Khả. Còn có giọng nói đầy ý cười của anh, Ngật ca, tới trễ nha, phạt rượu, Thẩm Ngật Tây rất sảng khoái. Được. Lộ Vô Khả mới vừa đi vào đã nhìn thấy A Thích. A Thích con nhỏ ngàn ly không say đương nhiên cũng nhìn thấy cô. Hướng cô vẫy tay. Lúc Thẩm Ngật Tây muốn dẫn cô qua ngồi. Cô níu níu áo Thẩm Ngật Tây. Thẩm Ngật Tây chắc là cảm nhận được. Thuận thế hơi cúi đầu nghe cô nói chuyện. Đèn màu sặc sỡ. Chiếu qua mặt mày thâm thúy với cái mũi cao thẳng của anh. Con ngươi màu đen chìm trong các màu sắc đa dạng. Lộ Vô Khả quên luôn nói chuyện. Thẩm Ngật Tây nâng mắt nhìn về phía cô. Lộ Vô Khả đối diện tầm mắt anh. Nói bên tai anh, tôi muốn đi qua chỗ A Thích. Thẩm Ngật Tây chắc không có ấn tượng gì với cô ấy. Hơi nhíu nhíu mày.